108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 521, mệnh trung nhất định, góc truyện audio.com. Tô Tinh vẫn không có trả lời. Thời viện đắc ý cười nói, Tô Tinh, đoán không ra đến đây đi, ta sợ ta trả lời đi ra có nhân sẽ giết ta. Tô Tinh xấu hổ, chính đem cảnh bộ ma sát hăng say Trương Phi Ngọc toàn thân liền cứng ngắc ở, hừ hừ vài tiếng. Ly khai Tô Tinh sau lưng, Tô Tinh thế này mới trầm tĩnh lại, vừa rồi thuyền hỏa nhi Trương Phi Ngọc như vậy khiêu khích làm hại hắn dục hỏa đốt cháy thiếu chút nữa muốn đem trì không được. Thân thể đều có phản ứng, vận khởi tâm như minh kính cực chân tâm pháp vài lần thế này mới hoãn tẫn. Ngay cả như vậy, Tô Tinh vẫn là cảm giác được ngồi ở trong lòng tiểu La Lị chính là điện giật hạ. Công Tôn Hoàng mặt bay lên dạng mây đỏ. Trừng mắt nhìn, theo Trương Phi Ngọc cũng bị nhận ra. Bởi vậy Hoa Thanh Trì tất cả cô gái toàn bộ thua ở Tô Tinh trên người. Thời viện lại cao hứng lại bất đắc dĩ hỏi. Tô Tinh, ngươi vì cái gì nhận ra được? Các ngươi đều tự đặc điểm a. Tô Tinh cười. Gì, chúng ta trên người có cái gì đặc điểm? Chúng nữ gợi lên tò mò. Tô Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là không chỉ nói. Nói lạp, Tô Tinh càng như vậy càng khiến thời viện tâm ngứa. Thật sự muốn nghe sao? Tô Tinh trong lời nói trong thoạt nhìn có chút không có hảo ý. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhịn không được đáy lòng hảo kỳ. Ta đây đâu có, Tô Tinh liền thản nhiên nói. Anh mi hai chân thực con dài. Nhất bính có thể cảm thụ đi ra. Này nàng nhân nghe được Tô Tinh trong lời nói cúi đầu vừa thấy. Xuyên thấu qua nước ao quả nhiên thấy được thon dài trong suốt chân ngọc uyển giống như thiên công sở chỉ. Quả nhiên mỹ đến mức tận cùng. Lâm Anh mi mặt đỏ lên. Trong mắt vẫn là có chút vui mừng chi sắc. Này nàng tỉ muội đâu. Thời viện truy vấn, tố vấn thân thể thực nhuyễn. Nguyễn ngọc ôn hương, nàng dựa vào sẽ thực thoải mái. Liên tâm còn lại là không thích nói chuyện, ở sau người sẽ bắt tay ngăn ở ngực tiền, cho nên cũng thực dễ dàng nhận ra đến. Nương tử dáng người thướt tha, nhu tình chân thành, ngọc kỳ làn da tuyết trắng, tuyết nhị sinh hương giống như băng tuyết bình thường xúc cảm. Nhiều sao êm tai nói tới, từng chữ nghe được các nương tử nghẹn họng nhìn chân chối mắt đỏ tim đập. Người ta đâu, thời viện chỉ vào chính mình. Chúng ta viện nhi đương nhiên là tối nhiệt tình, không cần tưởng đều có thể đoán ra. Tô Tinh quát một chút thời viện cái mũi, dẫn tới cô gái kiều sân, tư u tỉ tỉ, lại có cái gì đặc điểm. Lúc này, chúng nữ đã muốn không hề quan tâm Tô Tinh như thế nào làm được. Đều thập phần chờ mong Tô Tinh đối vũ tư u đánh giá. Vũ tư u thấy các nàng nói đến chính mình khẽ run lên. Xem Tô Tinh ánh mắt phiêu của nàng ngược. Tuy rằng miếng vải đen Vũ Tư U vẫn là theo bản năng cánh tay che. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giả khụ một tiếng. Ý tứ là ở nói. Ở tỉ muội trước mặt ngươi khả khả đừng nói lung tung nói. Tô Tinh cười hắc hắc. Không có trả lời. Nhưng mà này đó cô gái cùng Tô Tinh ở chung lâu nói đến ăn ý tự nhiên là 10 phần. Nhìn đến Vũ Tư U kia no đủ. Nguy nga hai vũ. Đó là hiểu được thất bảy tám bát, ai, tư u tỉ tỉ bộ ngực lớn như vậy, thiếp thượng sẽ biết, Tô Lăng còn cố ý làm bộ như không biết, Trương Ngọc Kỳ làm bộ như thở dài. Chính là, bất công, thời viện chờ nữ thâm chấp nhận, vũ tư u bạc phượng trích cho rằng không có nghe đến. Muội muội của ngươi nam nhân cũng thật sắc, cư nhiên có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tỷ tỷ rốt cuộc muốn hay không hâm mộ ngươi đâu. Một tiếng trêu tức trêu chọc, Trương Phi Ngọc đại mi một điều. Tựa tiếu phi thiếu, ta đổ rất ngạc nhiên rất muốn biết ta cùng Hề Nguyệt ngươi lại là như thế nào nhận ra đến. Chẳng lẽ nói, ngươi nhìn trộm quá chúng ta hai người lõa thể bất thành. Trương Phi Ngọc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tô Tinh. Có một loại tưởng đêm này nam nhân miếng mắt bố trích điệu xúc động muốn nhìn một chút hắn tận mắt này một màn sẽ là thế nào. Thú vị vẻ mặt, thời viện nhất thưởng chính là, Tô Tinh cười cười, này rất đơn giản mà thôi. Nếu là ta không quen thuộc thân thể, vậy thuyết minh là ở chung thời gian cũng không phải rất dài. Tự nhiên chính là Hề Nguyệt cùng ngươi, nhưng mà Hề Nguyệt là cái hiền thê lương mẫu. Trương Phi Ngọc ngươi còn lại là e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng là hảo nhận đi ra. Hắn vốn muốn nói không phải nương tử, nhưng sợ Lạnh Hề Nguyệt tâm ý liền sửa miệng ở chung không lâu sau. Trương Phi Ngọc nghe được đi ra khóe miệng vi kiều, coi như vừa lòng hắn cẩn thận, chính là Tô Tinh nói đến nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn. Này Thuyền Hoài Nhi vẫn là đỏ mặt lên, tỷ tỷ ta chỉ là muốn giúp Hề Nguyệt cùng muội muội khảo nghiệm một chút nhân phẩm của ngươi. Miễn cho các nàng thích một cái hạ nửa người tự hỏi nam nhân. Vậy ngươi hy sinh man đài, nhưng mà Trương Phi Ngọc của ngươi dáng người cũng tính nóng bỏng. Cư nhiên dám đùa giỡn tỷ tỷ, không khí rất nhanh thoải mái xuống dưới. Tô Tinh như vậy cẩn thận bao nhiêu khiến cô gái nhóm tâm sinh gợn sóng. Không lâu, Lâm Anh Mi đột nhiên nói, thiếu chủ, tựa hồ cũng không nói gì Tiểu Ất lại có cái gì đặc điểm sao? Đúng vậy, Tiểu Ất cũng không thích nói chuyện, vóc người lại đẹp, Tô Tinh, người như thế nào có thể quên Tiểu Ất tỷ, thời viện bênh vực kẻ yếu. Không có quên, Tô Tinh nhìn hờ hững thiên xảo tinh yến Ất chân lộ ra nhu tình tươi cười. Từng đồng dạng bề, Tiểu Ất ôm kia một màn lại như thế nào khả năng quên. Cho tới hôm nay gọi người khắc khổ khắc sâu trong lòng. Kia nhu hòa ngâm sướng giống như còn tại bên tai tiếng vọng. Kia một khúc thương, nàng từng thiển sướng, màn đêm buông xuống, chúng nữ đều tự đi Tô Tinh cùng Hoa Huyền Ước phát hiện tinh hà quần cung nghỉ ngơi. Trường Sinh cung thiển kim sắc trận pháp uốn lượn cung điện bốn phía. Nhìn không thấu hư thật, Quỳnh Nguyệt Huyền, một gã đoan trang nữ tử nương nguyệt sắc đi qua. Hoa thanh chỉ tiên khí đã muốn đạm đi, nhưng mà này thủy bằng nhượng ánh trăng tinh hoa vẫn như cũ làm người ta vui vẻ thoải mái. Ở dưới ánh trăng hoa thanh chỉ phát ra lam xè quang mang so với hải càng phải sáng ngời. Ánh trăng chiếu vào nữ tử khuôn mặt, chiếu ra thanh lịch mỹ mạo, như họa miêu bình thường mắt xếch tràn ngập sắc bén. Hoa Huyền Ước nhìn chung quanh, cởi xuống la quần. Tràn ngập cổ điển phong tình thể khu tầm nhập hoa thanh trì chung. Thiên Anh Tinh thoải mái ưm một tiếng, lầm bầm lầu bầu, chỉ tiếc kia nam nhân từ giữa làm túy, nếu không cùng anh mi cùng nhau, dư cũng thỏa mãn, hoa thanh trì chỉ có Hoa Huyền Ước một người. Thiên Anh Tinh hưởng thụ khẽ vuốt phấn cánh tay ngọc túc. Kia kêu một cái thoải mái, nhưng mà ngay tại Hoa Huyền Ước tắm rửa khi... Hồn nhiên chưa thấy Ngô Tâm Giải đã muốn ở góc quan vọng. Thiên Anh Tinh tiểu lý quảng Hoa Huyền Ước thật đúng là thoải mái a. Tâm Giải nếu phá hư nàng cũng không biết xấu hổ. Ngô Tâm Giải che miệng cười trộm. Chủ nhân, ngươi tưởng làm như thế nào? Hoa Tuyết Khiêu ở Ngô Tâm Giải bả vai. Đương nhiên là giúp công tử một thanh. Đem Hoa Huyền Ước đẩy vào hậu cung lạp. Ngô Tâm Giải phe phẩy cây quạt. Đầy bụng kinh luân, nên làm như thế nào? Chủ nhân thỉnh phân phó, chỉ cần khiến Hoa Huyền Ước cùng công tử nhiều vài lần thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Tâm Giải không sợ nàng không lay được, Ngô Tâm Giải nhìn ra được đến Hoa Huyền Ước cùng Tô Tinh là địch là già. Ghen là thật, nhưng mà Thiên Anh Tinh có rất mạnh cao quý tự tôn. Nếu là làm từng bước, chỉ sợ thất tinh tụ nghĩa Thiên Anh Tinh cũng không khả năng ký hạ khế ước. Nếu muốn khiến Hoa Huyền Ước động tâm đầu tiên nhất định phải phá hủy nàng cao quý tâm phòng. Nhất thân mật tình trương tự nhiên là lần nào cũng đúng. Chủ nhân minh giám, Hoa Tuyết, ngươi có thể đối Hoa Huyền Ước sử dụng huyễn quang tâm tượng sao? Nếu nô dịch xuất toàn lực, đổ có thể miễn cưỡng can thiệp, nhưng cũng không thể duy trì lâu lắm. Hoa Tuyết trả lời. Huyễn quang tâm tượng loại này ảo thuật đối phó đỉnh cấp tinh tướng vẫn là rất miễn cưỡng. Ngô Tâm Giải gật đầu, vài giây liền cũng đủ thay đổi một người vận mệnh. Đoạn tiễn giai nhân đạn không hầu Ngô Tâm Giải rào hoạt cười cười. Này tiễn nên như thế nào đoạn đâu? Công tử, bên tai thổi bay lan hương ma khí. Tô Tinh chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến Ngô Tâm Giải chính thân mật ở bên. Tâm Giải, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Tô Tinh khôi phục tinh thần. Ngô Tâm Giải nhìn Tô Tinh, cặp kia đôi mắt đẹp thanh trừng trừng nhìn Tô Tinh trong lòng cô gái. Không phải từng có vợ chồng chi thật Lâm Anh Mi hoặc Hỗ Nương Tử. Mà là thời viện, địa tặc tinh kể cận Tô Tinh, theo cái yếm một bên rất tròn bạo lộ đi ra kề sát ở Tô Tinh cánh tay thượng. Gì, công tử như thế nào cùng viện nhi cùng nhau ngủ? Chẳng lẽ công tử cũng ăn viện nhi? Hiện tại nữ lương sơn khảo nghiệm làm sao còn có thể sằng bậy? Tô Tinh cười khổ, điểm ấy đạo lý vẫn là hiểu được. Ngô Tâm Giải cười cười. Lờ đễnh, công tử, Tâm Giải có việc. Ngô Tâm Giải nháy mắt mấy cái. Sau này vừa đi, ẩn vào hư không? Tô Tinh thật cẩn thận đẩy ra thời viện thủ. Theo đi ra ngoài, bạn đang đọc truyện tại choang.com, phát hiện cái gì sao? Tô Tinh hỏi nàng, Ngô Tâm Giải hì hì cười. Lôi kéo Tô Tinh cánh tay. Đi lại nhẹ nhàng đi ra Vị Ương cung lại hướng Quỳnh Nguyệt Uyển đi đến. Ngọt ngào nói, nghe nói công tử cùng bọn tỉ muội đồng dục Hoa Thanh Trì. Công tử không có quên nhớ Tâm Giải đi. Đã trễ thế này, Tô Tinh mắt trợn trắng. Như vậy vãn mới tốt a, Hoa Thanh Trì nước ao tập nguyệt hoa mà sinh. Càng vãn càng dễ chịu nga. Ngô Tâm Giải nháy mắt mấy cái. Tô Tinh tổng cảm thấy nàng còn che giấu cái gì. Nhưng nhìn đến Ngô Tâm Giải khẩn cấp, cũng không hảo phất tâm ý của nàng. Hoa Uyển Ước đang ở sát thân thể. Đột nhiên ngoài điện rất nhỏ tiếng bước chân khiến nàng tâm thần căng thẳng. Nàng trước tiên đã nghĩ xuất ra thiên địa nhật nguyệt cung ở người tới chưa tiến khi bắn thượng nhất tên. Nhưng Hoa Uyển Ước rất nhanh nghĩ tới đây là trong truyền thuyết Vị Ương cung. Có cường đại trận pháp bảo hộ. Có thể tự do xuất nhập chỉ có thể là Vị Ương trong cung nhân. Trừ bỏ Tô Tinh nhất hỏa nhân không còn này hắn, đại khái là Ngô Tâm Giải đi. Hoa Uyển Ước đoán, thiên cơ tinh không có xuất hiện ở buổi sáng Hoa Thanh Trì Uyên Ương dục trong. Buổi tối trở về tất nhiên sẽ không sai quá. Nghĩ đến này, Hoa Uyển Ước nhất thời thả lỏng. Nàng chính cảm thấy một người tẩy lạnh lùng chút, có cái tỉ tỉ bồi cũng không phải chuyện xấu. Hoa Uyển Ước đang muốn đánh cái tiếp đón. Nhưng vào lúc này, Hoa Uyển Ước toàn thân nhất thời căng thẳng. Cặp kia như họa mặt mày co rụt lại. Thiếu chút nữa kêu lên. Vào quả nhiên là Ngô Tâm Giải. Nhưng mà ở Ngô Tâm Giải còn có một người nam nhân. Lúc này thiên cơ tinh cùng hắn tư thế cực kỳ thân mật. Hai người môi lưỡi giao triền. Hương thoá nuốt, hai tay mọi nơi chạy. Người xem tim đập nhanh hơn. Này nam nhân không phải thiên cơ tinh thiếu chủ Tô Tinh còn có thể là ai? A, Hoa Uyển Ước một tiếng thét kinh hãi, muốn đi mặc hồi quần áo. Nhưng lúc này đối phương vừa mới sớm đến đây từng bước. Hoa Thanh Trì là nhìn một cái không sót gì. Hoa Uyển Ước cũng không tưởng chính mình lõa thể bị Tô Tinh nhìn. Tình thế cấp bách hạ không hề nghĩ ngợi liền hướng một cái âm ảnh góc bơi đi. Hơn phân nửa cái thân mình tẩm nhập nước ao, không cho Tô Tinh nhìn đến. Cũng may Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải nhu tình mật ý cũng không có phát hiện bể có nhân. Hoa Uyển Ước đang ở do tập nên như thế nào đáp lại. Bỗng nhiên, Ngô Tâm Giải phong tình vạn trùng khẽ cười một tiếng. Quần áo một kiện hạ xuống. Cuối cùng cái yếm cũng phất đi. Ngay tại Tô Tinh trước mắt lộ ra vô thượng diệu thể. Như vậy trần như nhộng tẩy uyên ương dục, Hoa Uyển Ước miệng nha nhất cắn. Đây là có chuyện gì? Cùng này nam nhân chuyện tình giống như mệnh chung nhất định hảo bình thường. Trốn cũng tránh không khỏi đi. Cách chương.